One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 141, Long Chi kết thúc. Cho dù là mấy trăm ngàn độ địa ngục liệt diễm, như cũ không cách nào chân chính ngăn cản được Hakuen bộ pháp. Hừ, khi Hakuen xông ra địa ngục liệt diễm thời điểm cả người hắn đã nắm trường đao màu đen giữa trời. Hướng phía địa ngục viêm long Atlas Flame thân thể hung hăng bổ chém xuống. Phốp phốp, máu rơi vãi. Hakuen chỉ một đao liền hung hăng trúng đích Atlas Flame xương sống lưng. Đồng thời nương theo lấy cả người hắn bỗng nhiên một cái bứt ra. Trường đao màu đen tách ra tấm lụa quang mang trực tiếp vạch một cái mà qua. Giống, Atlas Flame phát ra to lớn gào thét. Thân thể cao lớn bên trong càng là không ngừng phun đã tuôn ra có thể liệt diễm. Sau đó chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời lại lần nữa gào thét một tiếng. Hỏa diễm chi thân, ầm ầm, từ Atlas Flame thân thể bên trong đột nhiên đánh sâu vào vô số địa ngục liệt diễm. Ý đồ trực tiếp vỡ nát Hakuen công kích, nhưng mà Hakuen nhưng thật giống như là có đề phòng. Cả người hắn bỗng nhiên một cái lắc mình, thừa dịp trong đó còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã nhất phi trùng thiên. Cùng Atlas Flame giữ vững một cái khoảng cách. Tiếp theo, Hakuen thần sắc nghiêm nghị, cả người ở trên bầu trời xoay một vòng mấy lúc sau lại lần nữa thình lình hướng phía Atlas Flame. Thân thể phách chạm 617 xuống dưới. Rất hiển nhiên, Hakuen là muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Atlas Flame. Tương lai Rock thân thể không khỏi đều đang run rẩy. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn hít sâu một hơi. Tại không có chút do dự nào, trực tiếp mệnh lệnh Hắc Ám Chi Long mang theo hắn rời đi nơi này. Hakuen thực lực thật là quá kinh khủng. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục ở lại bên này, kết cục của hắn có lẽ so những này cự long còn thê thảm hơn. Vì Hắc Ám Chi Long mãnh liệt chấn động lên to lớn long rực, thình lình ở trên bầu trời thôi động lên gió lốc, mà tiếp thay đổi thân thể, đến Rock hướng về phương xa mà đi. Phốc phốc, Hakuen làm sao lại thật để tương lai Rock thoát đi bên này đâu. Trong tay hắn trường đao màu đen thình lình hướng phía Atlas Flame thân thể lại lần nữa phách chạm. Mà xuống, mà Atlas Flame hiển nhiên giống như là cảm giác được khí tức tử vong. Bởi vậy thân thể cao lớn lại lần nữa phun trào ra vô tận liệt diễm. Đồng thời như là vòi rồng hướng phía Hakuen thân thể xung kích tới. Hỏa diễm xoay tròn, ầm ầm, hai đạo quang mang trực tiếp ở trên bầu trời hung hăng giao phong ở cùng nhau. Ở đây tất cả mọi người thậm chí chỉ có thể nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Sau đó trong đó một ánh lửa tựa như là trực tiếp bị màu trắng lưu quang cho tách ra ra. Tất cả thế công trong khoảnh khắc sụp đổ. Atlas Flame bại, ầm ầm, địa ngục viêm long Atlas Flame thẳng tắp từ trên bầu trời rơi vào trên mặt đất. Nó muốn giãy giụa lấy đứng lên, nhưng là cũng đã bị dành thời gian chỗ có sức lực. Căn bản là không có cách lại lần nữa đứng lên, nó cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi tồn tại, mà xem như người thắng. Trên bầu trời Hakuen lại không có chút do dự nào, cả người trực tiếp hóa thành một đạo sắc lưu quang kẻ đến sau cư bên trên. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cũng đã cản lại tương lai Rock. Hakuen thả người, cả người trực tiếp chặn lại tương lai Rock đường đi. Khi thấy Hakuen thời điểm, tương lai Rock biểu lộ không khỏi thay đổi. Ngươi, tương lai Rock giờ phút này thật không biết làm sao hình dung trước mặt cái nhà này kế. Hoạch của hắn hết thảy áp dụng đều rất hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng lại là như vậy một kết quả. Tương lai Rock nội tâm là thật rất không cam tâm. Ngươi cho rằng, ngươi thật trốn được a? Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt tương lai Rock, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Sở dĩ ngay từ đầu không chém giết tương lai Rock, mà là đợi đến cuối cùng lại tới thu thập gia hỏa này. Hakuen cũng là có lo nghĩ của mình. Hắn muốn để tương lai Rock trước trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng. Sau đó từ trong tuyệt vọng tử vong. Đây cũng là đối với hắn một loại nào đó, trừng phạt. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Tương lai Rock không cam lòng hỏi. Viêm đế, Hakuen mười phần bá khí đáp lại nói. Viêm đế, tốt một cái viêm đế. Tương lai Rock sắc mặt đau thương. Lúc này tương lai Rock dưới chân hắc ám chi long ngược lại là có chút nôn nóng bất an phát ra một tiếng gào trầm trầm, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tương lai Rock cắn răng, biểu lộ nhìn mười phần dữ tợn kinh khủng. Đến giờ khắc này, đối với hắn mà nói đã không có lựa chọn khác. Giết, hắc ám chi long lại lần nữa bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng long ngâm. Sau đó liền nhìn thấy nó kéo theo lấy thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hắc ám tia sáng, hắc ám chi long trong miệng trực tiếp phun đã tuôn ra một đạo hắc ám tia sáng. Seiryu xanh ga, đứng tại hắc ám chi long trên lưng tương lai Rock ánh mắt. Tại thời khắc này cũng bỗng nhiên phun trào ra một đạo màu đen lưu quang. Như là bạch ảnh long đang ăn gào. Phải biết đến từ 7 năm sau tương lai Rock, trên thực tế đã giết chết tương lai Sting, đồng thời cưỡng ép dung hợp tu hành bạch ảnh long hình thức. Cho nên hắn mới có thể vẻn vẹn chi nương tựa theo thực lực của mình. Liền phóng xuất ra càng cường đại hơn Seiryu xanh la. Fairy Law, Hakuen lạnh lùng. Giờ khắc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp kích lan ra đầy trời bạch quang, như là một viên lóng lánh ngôi sao bình thường, sáng chói vô cùng, nhìn rất đẹp, mà tại sáng chói bạch sắc quang mang phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô giống. Hắc ám chi long quang mang tại bạch quang bên dưới lập tức liền tiêu tán ra. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nó bị bạch quang bao vây thân thể đều liên tiếp truyền đến mười phần xé rách cảm giác đau. Phanh, đứng tại hắc ám chi long lưng bên trên chưa Rốt chỉ cảm giác mình bị một cỗ cường đại năng lượng cho bọc lại. Sau một khắc hắn Seiryu xanh ga liền biến mất không còn tăm tích, thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp trùng kích đến tương lai Rock trước mặt. Phanh, chỉ một quyền, tương lai Rock thân thể liền trực tiếp oanh vỡ đi ra. Huyết vụ tràn ngập, oanh sát, ngay sau đó IBM nhanh chóng vọt ra, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem tương lai Rock thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. Tại giải quyết tương lai Rock về sau, Hakuen giờ phút này đã đứng ở hắc ám chi long lưng bên trên. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy Hakuen tay phải ngưng tụ ra một cỗ mười phần mênh mông quang mang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.